Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, đòi thuyết pháp. Bởi vì Bạch Vân Sơn Trấn Đệ Tam Tiểu học là mới xây tiểu học, lại tăng thêm lại qua mấy tháng liền muốn khai giảng, bất kể là lão sư, học sinh danh sách chia lớp vấn đề, vẫn là trường học cuối cùng một ít phương tiện trang trí vấn đề. Đều cần ở cuối cùng này mấy tháng triệt để chứng thực. Vì lẽ đó những này ngày làm hành chính nhân viên hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trên căn bản đều ở trường học bận rộn. Một ít lão sư cũng thỉnh thoảng sẽ đến trường học mới nhìn. Bạch Vân Sơn Trấn lại lớn như vậy, Trấn Đệ Tam Tiểu học tập trung thôn tiểu học trên căn bản cũng đều là Trấn Đông mặt cái kia một khu vực thôn trang. Không ít lão sư đại thể lẫn nhau cũng đều biết, Hứa Tố Nhã tiến vào trường học, dọc theo đường đi cũng là đụng phải không ít nhận thức những thôn khác lão sư. Dĩ vãng những lão sư này thấy nàng khẳng định đều phải cười híp mắt cùng với nàng chào hỏi. Nhưng hôm nay thấy nàng mỗi người trong mắt đều toát ra một vệt đáng thương, tiếc hận ánh mắt của nàng, này để Hứa Tố Nhã trong lòng hết sức cảm giác khó chịu. Hướng về phòng làm việc của hiệu trưởng đi trên đường, Hứa Tố Nhã xa xa thấy được Lưu phó hiệu trưởng. Dĩ vãng Lưu phó hiệu trưởng thấy nàng khẳng định tránh không được muốn hàn huyên vài câu. Bất quá lần này vừa nhìn thấy nàng lập tức rơi đầu liền đi. Hứa Tố Nhã vừa nhìn cái nào còn không hiểu Cát Đông Mai nói là sự thật, lập tức đuổi theo kêu lên, Lưu hiệu trưởng, Lưu hiệu trưởng. Lưu phó hiệu trưởng gặp Hứa Tố Nhã đuổi theo nàng gọi, không thể làm gì khác hơn là dừng lại chân, nhìn nàng giả vờ hồ đồ nói, ai nhà là Hứa lão sư a, hôm nay làm sao rảnh rỗi tới nơi này? Lưu hiệu trưởng, ta nghe nói giáo sư danh sách đã xuống, bất quá không có ta, này có phải thật vậy hay không? Hứa Tố Nhã đi thẳng vào vấn đề hỏi, cái này hả? Hứa lão sư ngươi hãy nghe ta nói, chúng ta Bạch Vân Sơn Trấn bản liền bần cùng lạc hậu. Một ít gia trưởng đối với hài tử giáo dục cũng không có người thành phố coi trọng như vậy. Đặc biệt là chúng ta bên này trọng nam khinh nữ so sánh trọng. Trước đây tiểu học liền ở trong thôn cũng còn tốt, ngược lại đến trường thuận tiện, lại là giáo dục bắt buộc, chỉ cần giao điểm sách bản phí. Gia trưởng cũng là để cho bọn họ hài tử trên, bây giờ thống nhất đến trong trấn đến, mặc dù có lợi cho giáo dục quy phạm, cũng có lợi cho giáo dục tài nghệ tăng cao, nhưng đường xá nhưng là xa, có chút trọng nam khinh nữ nghĩ muốn so sánh trọng gia trưởng, liền dứt khoát để cô gái tạm thời tạm nghỉ học ở nhà, nói phải đợi hài tử tuổi lớn hơn chút nữa. Có thể chính mình đến trường thời gian lại làm cho nàng đi lên học. Bây giờ sinh nguyên cũng không có trong dự liệu nhiều như vậy. Mà huyện giáo dục cục vì giúp chúng ta trấn tiểu học, lại cố ý phân chế một ít chính quy trường sư phạm tốt nghiệp lão sư. Vì lẽ đó cần dạy thay lão sư mức sẽ không có mong muốn bên trong nhiều như vậy. Vì lẽ đó kính xin. Lưu phó hiệu trưởng gặp Hứa Tố Nhã trực tiếp hỏi giáo sư danh sách sự tình, biết tránh không khỏi vấn đề này, không thể làm gì khác hơn là mặt lộ vẻ khó xử nói. Đó chính là nói trong danh sách không có ta. Hứa Tố Nhã không đợi Lưu phó hiệu trưởng nói hết lời, liền trên mặt mang theo tức giận hỏi, cái này, đúng là không có ngươi, bất quá ngươi yên tâm. Chờ sang năm trường học đi tới quỹ đạo, sinh nguyên nhiều lên sau, nhất định sẽ sắp xếp. Lưu phó hiệu trưởng gật gật đầu, sau đó lại vội vàng nói bổ sung. Lưu hiệu trưởng, sang năm sự tình ngươi cũng không cần nói. Ta chỉ muốn hỏi, tại sao nhiều người như vậy, một mực đem ta cho gạt khỏi danh sách. Không cần phải nói những đạo lý lớn kia, những ta kia đều hiểu. Hứa Tố Nhã hỏi, viền mắt bởi vì tức giận cùng oan ức đều trở nên hơi ướt át. Nhiều năm như vậy, nhọc nhằn khổ sở, nhẫn nhục chịu khó địa ở trong sơn thôn dạy học, thậm chí làm trong trấn không phát ra được tiền lương thời gian. nàng cũng chưa từng nói qua một câu oán trách lời. Nhưng hôm nay quay đầu lại đây, chính thức biên chế không cho cũng cho qua, ngay cả một dạy thay lão sư tư cách nói không cho cũng sẽ không cho. Muốn nói Hứa Tố Nhã trong lòng không có oan ức, vậy khẳng định là không thể. Cái này, Hứa lão sư, ta biết ngươi là cái hảo lão sư, thế nhưng cũng xin mời ngươi phải hiểu nỗi khổ của chúng ta. Gặp Hứa Tố Nhã viền mắt ướt át, Lưu phó hiệu trưởng vẻ mặt rất là lúng túng, ánh mắt càng không dám nhìn thẳng vào Hứa Tố Nhã. Tốt lắm, ta liền hỏi một vấn đề. Nếu như chỉ là lời truyền miệng, không phải thật, vậy bọn ta một năm sẽ chờ một năm. Hứa Tố Nhã nghe vậy hít sâu một hơi, nói rằng, được, ngươi hỏi. Lưu phó hiệu trưởng cũng không nghĩ tới Hứa Tố Nhã tốt như vậy nói chuyện. Nghe vậy không khỏi âm thầm thở ra một cái, liền vội vàng gật đầu nói, ta nghe người ta nói Hồ Mỹ Lâm tiến vào giáo sư danh sách. Này có phải thật vậy hay không? Hứa Tố Nhã lần thứ hai hít sâu một hơi, tận lực để chính mình tâm bình khí cùng. Cái này, Lưu phó hiệu trưởng sắc mặt thay đổi, nói quanh co, Lưu hiệu trưởng, ngươi nói trong huyện phân phối chính thức trường sư phạm tốt nghiệp lão sư mới. Đây là chuyện tốt, nếu quả thật không cần thiết tăng thêm dạy thay lão sư. Ta nhận, dù sao ta không phải chính thức trường sư phạm tốt nghiệp lão sư. Nhưng ngươi có thể nói cho ta, nhiều như vậy nông thôn dân làm lão sư đều tiến vào danh sách. Thậm chí ngay cả Hồ Mỹ Lâm cũng tiến vào danh sách. Tại sao ta không có? Hứa Tố Nhã lau khóe mắt, ánh mắt nhìn thẳng Lưu phó hiệu trưởng hỏi. Hứa lão sư, ta chỉ là phân trông coi nhân sự phó hiệu trưởng, nhưng cụ thể nhân sự sắp xếp cũng không phải ta một người có thể quyết định. Lưu phó hiệu trưởng tự nhiên không có cách nào trả lời Hứa Tố Nhã vấn đề này. Không thể làm gì khác hơn là gượng cười nói. Vậy được, ta đi tìm Đinh hiệu trưởng. Hứa Tố Nhã gặp Lưu phó hiệu trưởng nói như vậy, biết hỏi nàng là vô dụng, trực tiếp nhắm phòng làm việc của hiệu trưởng đi đến. Cái này Hứa Tố Nhã, Lưu phó hiệu trưởng thấy thế nghĩ đuổi theo kịp đi ngăn cản nàng, nhưng cuối cùng vẫn là lung lay đầu bỏ qua. Đuổi theo thì có thể làm gì? Chuyện này vốn là bọn họ làm được quá không đáng tin cậy. Đuổi tới nàng cũng không biết làm như thế nào đối mặt Hứa Tố Nhã như vậy một thầy giáo tốt. Là Hứa lão sư, mời ngồi, có chuyện gì không? Đinh hiệu trưởng dù sao cũng là hiệu trưởng, sức mạnh vẫn là rất đủ. Nhìn thấy Hứa Tố Nhã sắc mặt khó coi đi vào, tuy rằng biết rõ là chuyện ra sao, nhưng vẫn là rất bình tĩnh hỏi. Không giống Lưu phó hiệu trưởng, nhìn thấy Hứa Tố Nhã liền điều đầu rời đi. Đinh hiệu trưởng, ta là tới hỏi giáo sư danh sách sự tình. Hứa Tố Nhã tuy rằng tức giận, nhưng thật đến rồi phòng làm việc của hiệu trưởng, vẫn là tận lực để chính mình tâm bình khí cùng. Sau khi ngồi xuống mở miệng hỏi, bởi vì nàng là nhân dân giáo sư, mà không phải người đàn bà chanh chua. Hứa lão sư, ngươi đã đến hỏi vấn đề này, nói rõ tình huống cụ thể ngươi đều biết, đạo lý lớn ta liền không nói. Này bên trong, ta chỉ có thể cho ngươi một cái cam kết, sang năm nhất định an bài cho ngươi một cái dạy thay lão sư vị trí. Nhưng năm nay huyện giáo dục cục bên kia danh sách đã xác định, không thể đổi nữa. Đinh hiệu trưởng không có quanh co lòng vòng địa giải thích. Hơn nữa chuyện như vậy cũng căn bản cũng không có biện pháp quanh co lòng vòng địa giải thích. Bởi vì sự thực để ở nơi đâu? Cao trung bằng cấp, làm hơn 10 năm nông thôn giáo sư, liên tục nhiều năm bị bầu thành ưu tú giáo sư. Muốn nói nàng còn không bằng cái kia chỉ có tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp bằng cấp. Chỉ coi mấy ngày nông thôn giáo sư, hết ăn lại nằm Hồ Mỹ Lâm. Lời này Đinh hiệu trưởng vẫn đúng là nói không mở miệng. Dù nói thế nào, hắn chính là nhân dân giáo sư. Đương nhiên hắn cũng không thể nói với Hứa Tố Nhã. Hồ Mỹ Lâm là huyện giáo dục cục nhân sự khoa Trần khoa trưởng chăm sóc người.